Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 339, Tiểu Tịnh Thổ. Đen như mực trong màn đêm, đền lửa trước núi rừng cây nhỏ quỷ khí âm trầm. Hiroki đứng tại thi hài khắp nơi trên đất núi thây bên trên. Càn rỡ cười lớn: "Konoha tiểu quỷ, xem ngươi làm sao đối phó thi thể của ta ninja quân đoàn." Tại vô tận thi thể ninja trong vòng vây tuyệt vọng chết đi. Sau đó trở thành công cụ của ta đi. Aozora không có nghe Hiroki nói bừa, mà là cảm thấy hứng thú mà nhìn xem hướng hắn vọt tới bầy zombie. Thông U, hai mắt hiện lên một tia hào quang màu u lam. Sau đó Aozora nhìn thấy zombie trong cơ thể tràn đầy oán khí hồn thể mảnh vỡ. Mà tại Hiroki đứng thẳng núi thây bên trên, Aozora thì là nhìn thấy nhàn nhạt u tử sắc. Có ý tứ, cái này núi thây vậy mà cùng tịnh thổ có chút giống nhau. Đây là chính mình chế tạo một cái loại nhỏ tịnh thổ sao? Aozora mơ màng thời điểm, thi thể ninja quân đoàn đã nhanh vọt tới Aozora trước người. Mùi hôi thi thể hương vị truyền vào Aozora xoang mũi. Thật sự là buồn nôn. Aozora tùy ý vung ra một chi Shuriken, mà hậu vận chuyển chakra. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Lượn vòng Shuriken nháy mắt một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, không ngừng mà chia rẽ. Bất quá một lát liền biến thành dày đặc sát mưa, bắn về phía hướng Aozora vọt tới thi thể ninja quân đoàn. Phốc phốc phốc phốc phốc, giống như súng máy bắn phá, thi thể ninja quân đoàn thi thể nháy mắt liền bị đánh xuyên qua, biến thành bùn đất rơi vãi, từng dãy ngã xuống. Phổ thông thi thể ninja thật là yếu ớt. Theo thi thể bạo phá, hồn thể mảnh vỡ lộ ra. Sau đó rất nhanh hóa thành chỉ riêng bọt biến mất không thấy gì nữa. Xem ra Hiroki bọn họ căn bản cũng không có chính xác linh hồn thu hoạch chi pháp. Cho nên ngoại trừ cường đại ninja bên ngoài, nhỏ yếu ninja hồn thể chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ. Cho nên công kích hình thức đơn giản. Càng là rời khỏi đặc thù đất đai bồi dưỡng thân thể liền sẽ hồn phi phách tán. Nắm giữ thông U, năng lực. Aozora hơi chút thăm dò liền nhìn ra Shishi Dojo. Tử thi thổ nhưỡng, nội tình. Hiroki bọn họ hẳn là thông qua đặc thù bí thuật kiến tạo không hề hoàn thiện tịnh thổ. Sau đó thu thập ninja thi thể. Đem thi thể bên trên linh hồn tạm giữ tại núi thây bên trong. Nhưng mà bởi vì thủ pháp cùng năng lực không đủ, dẫn đến linh hồn hơi yếu một chút ninja đi qua bọn họ tàn phá. Cơ bản liền không dư thừa bao nhiêu linh hồn, cho nên phục sinh phía sau một điểm năng lực đều không có. Bất quá, núi thây bên trong cũng vùi lấp không ít cường giả. Shuriken mưa bắn nổ một đoàn tạp ngư, nhưng cũng không ít ninja vượt qua Aozora Shuriken mưa. Có một người gặp phải Shuriken mưa, trực tiếp hóa thành khói, lăn lộn hướng Aozora vọt tới. Có một người hai tay đập, dâng lên một đạo thật dày tường đất. Có một người cầm trong tay song đao, đem đao quang vung vẩy thành một màn ánh sáng, ngăn cản Shuriken mưa. Không hề nghi ngờ, đám người này rất có thể đều là Hiroki bọn họ đặc biệt chém giết. Thừa dịp thi thể còn nóng đem linh hồn tạm giữ đến núi thây bên trong. Cả đám đều giữ lại trước người ý thức chiến đấu cùng năng lực. Dẫn đầu đánh tới chính là hóa thành khói ninja. Người đến hẳn là tộc Iburi nhất tộc ninja. Nắm giữ hóa khói bí thuật. Lấy phổ thông Serinian sức quan sát. Cũng vô pháp tìm tới tộc Iburi ninja hóa khói phía sau chỗ hiểm. Nhưng Aozora Serinian không phổ thông. Hắn Serinian nắm giữ thông U, năng lực. Hắn tùy tiện nhìn thấy trong khói mù tộc Iburi ninja hồn thể. Trảm tiên xuất hiện ở Aozora trong tay. Ánh đao lướt qua một sợi hôi mang sau đó nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, khói bắt đầu tán loạn gây dựng lại. Xuất hiện một bộ ngã xuống đất thi thể. Mà tộc Iburi ninja hồn thể thì là trực tiếp tiêu tán. Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, xác thực có thể dùng đến trực tiếp tiêu diệt hồn thể. Chính là dùng nhiều chính mình sẽ tinh thần uể oải. Tiếp xuống, thử lại lần nữa một cái khác năng lực. Đang lúc nói chuyện, Aozora hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới chớp nhoáng võ sĩ. Đuổi thần, Aozora trong mắt kim quang lóe lên. Đánh tới chớp nhoáng võ sĩ nháy mắt lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Sau đó tại nguyên chỗ đảo quanh hai vòng sau tiếp tục phóng tới Aozora. Xem ra, không thể điều động có chủ quỷ thần. Muốn dùng nó tới đối phó Orochimaru, Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, vẫn là không quá đáng tin cậy. Thì thầm xuống, Aozora triệu hồi Trảm Tiên Phi đao đem võ sĩ bêu đầu. Sau đó nhìn về phía phương xa Hiroki, thí nghiệm xong, cũng nên thu thập ngươi. Đang lúc nói chuyện, Hiroki phục sinh mấy tên không tầm thường ninja đã vọt tới Aozora trước người. Hỏa độn, thổ độn, lôi độn, phong độn, thủy độn, toàn bộ một mạch chào hỏi hướng về phía Aozora. Aozora thấy thế, con mắt đều không có nháy một cái. Oanh, chói lọi nhẫn thuật pháo hoa tại Aozora phía trước đứng thẳng địa phương va chạm bạo tạc. Nháy mắt địa phương này oanh tạc ra một cái to lớn hình tròn cái hố. Hiroki thấy thế, hưng phấn nói. Đắc thủ sao? Người đoán, không có chút nào dấu hiệu. Hiroki nghe đến sau lưng đột ngột truyền đến Aozora âm thanh. Cái trán toát mồ hôi lạnh. Hắn cứng đờ nghiêng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy Aozora tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt. Cùng với hắn giống như cười mà không phải cười nụ cười. Đỏ tươi trong đôi mắt câu ngọc nhanh chóng lượn vòng. Aozora đem Hiroki kéo vào huyễn thuật không gian. Hắn không am hiểu huyễn thuật. Có thể là bằng vào cường đại vô song nhãn lực. Đại đa số ninja đối mặt hắn căn bản sống không qua một cái. Mấy hơi về sau, Aozora mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Hiroki ánh mắt tan rã, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Nguyên lai là khác biệt nhẫn thuật. Phổ thông ninja dùng CC Dojo, tử thi thổ nhưỡng. Tinh anh ninja dùng song thiện thổ độn chuyển sinh thuật. Có ý tứ, Aozora hơi nhếch khóe môi lên. Tại huyễn thuật không gian tra hỏi Hiroki rất lâu. Hắn thu được không ít tình báo. Hiroki bọn họ phục sinh ninja nhẫn thuật có hai cái. CC Dojo, tử thi thổ nhưỡng, chế tạo pháo hôi, thổ độn chuyển sinh thuật phục sinh cường giả. Cả hai nguyên lý không sai biệt lắm. Không nhiều đối thi thể yêu cầu thì không giống. Cái sau thi thể cần tiến hành đặc thù xử lý. Ngoài ra còn cần hao phí rất nhiều chakra vì bọn họ chế tạo chuyển sinh thi thể. Chỗ tốt là sống lại người chết bất luận là bề ngoài. Thân thể năng lực, vẫn là chakra lượng đều sẽ cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Thậm chí còn có thể sử dụng ra khi còn sống tất cả lực lượng. Cùng Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, không giống chính là, thổ độn chuyển sinh thuật phục sinh người chỉ có một cái mạng. Nhưng cũng không cần dùng người sống xem như tế phẩm. Nhìn xem thi thể các ninja quay đầu lao đến. Aozora dựa theo tra hỏi ra phương pháp phá giải kết ra tay ấn. Hiểu, theo Aozora quát khẽ một tiếng, chạy về phía thi thể của hắn từng cái động tác một đều chậm lại. Sau đó lẻn vào núi thây bên trong, Aozora nhìn trước mắt lòe u tử sắc núi thây. Trong lòng có chút do dự, đây chính là một cái tiểu tịnh thổ. Mặc dù không hoàn thiện, nhưng phát triển dễ nói không chừng có thể xây dựng một cái chính mình u minh địa phủ. Bồi! Dưỡng tử thần Uzumaki nhất tộc diệt tộc dạy dỗ còn chưa đủ sao? Hiện tại chấp trưởng tịnh thổ có thể là Rikudo Sennin. Hai âm thanh tại Aozora bên tai vang vọng. Hắn nguyên bản liền nắm giữ thông U, năng lực. Tại học được Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, về sau, được đến khu thần truyền thừa. Có thể nói, hắn nắm giữ nhẫn giới ít có đối phó quỷ thần năng lực. Hắn có nắm chắc đem Hiroki bọn họ chế tạo núi thây hoàn thiện thành một cái tiểu tịnh thổ. Thu nạp linh hồn, uẩn dưỡng quỷ thần. Bất quá, làm như vậy chắc chắn sẽ đánh cắp Rikudo Sennin quyền hành. Phía trước một cái làm như vậy là Uzumaki nhất tộc. Mặc dù không phải Rikudo Sennin ra tay, nhưng bọn hắn nhất tộc đã chết chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Aozora lẩm bẩm, muốn lưu lại sao? Cái này lựa chọn với hắn mà nói có chút khó khăn. Một cái là nhìn thấy chỗ tốt, một cái là tiềm ẩn uy hiếp. Đổi lại 6 năm trước, hắn khả năng liền từ bỏ. Nhưng bây giờ theo thực lực tăng trưởng, hắn đối Rikudo Sennin e ngại không có nhiều như vậy. Chính cân nhắc ở giữa, Aozora chợt có nhận thấy. Nhìn về phía bên trái đằng trước, nơi đó, lôi quang lập lòe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.